Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541 chương 20 nứt xương. Triệu Thanh Y cầm Vương Kỳ Trạch lồng ngực CT hình ảnh đi phòng khám bệnh đại phu kia. Vương Kỳ Trạch còn ngồi ở kia trên sofa chờ, đem CT phiến tử đưa cho bác sĩ thời điểm. Triệu Thanh Y đầu quả tim có chút phát run, đang xem đến Triệu Thanh Y trở về. Vẫn luôn an tĩnh Vương Kỳ Trạch lúc này như miêu nhi giống nhau ân ân hướng nàng kêu hai tiếng. Triệu Thanh Y đi qua, hỏi, thế nào, đau, kia bác sĩ nhìn phiến tử, thở dài, ai, có thể không đau sao? Nứt ra tam căn xương sườn, muốn hạn chế hô hấp, hảo hảo dưỡng nửa tháng, Vương Kỳ Trạch trừng lớn mắt thấy Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y ra đầu từng trận tê dại, Vương Kỳ Trạch nói, ta hảo đáng thương, ngươi sao lại có thể đối ta sử dụng bạo lực nha? Bác sĩ cũng nghiêm túc mặt, nhìn Triệu Thanh Y, nói, ngươi là có bao nhiêu hận hắn đâu? Chính mình bạn trai lại không phải kẻ bắt cóc, có thể như vậy đánh sao? Hiện đại nữ nhân đều ra bạo bạn trai sao? Trọng sẽ tàn tật muốn mạng người. Sinh mệnh không thể vui đùa, hắn. Không phải ta bạn trai. Nhưng là nghe được muốn mạng người, lại cảm thấy giải thích cái này không phải trọng điểm. Triệu Thanh Y kỳ thật cũng tinh thông y lý. Trung Quốc và phương Tây toàn thông. Biết này cũng không phải nói giỡn. Vương Kỳ Trạch nói, bác sĩ, ta tự nguyện bị đánh. Nếu không phải chính mình bạn gái, ta có thể không báo nguy sao? Bác sĩ thở dài, người trẻ tuổi nha, hảo, ta hiện tại cho ngươi khai ứng dụng chất kháng sinh. Sau đó ngươi còn muốn đánh thường quy ứng dụng uốn ván kháng độc huyết thanh. Hơn nữa chung dược thuốc mỡ ngoại gián, Vương Kỳ Trạch đáng thương mà nói. Bác sĩ, ta còn có thể sinh hoạt tự gánh vác sao? Ta công ty còn có một đống lớn sự đâu? Hảo hảo dưỡng đi, bác sĩ khai hảo dược. Triệu Thanh Y lại đỡ Vương Kỳ Trạch đi phòng uốn ván kháng độc huyết thanh. Nhiều năm qua không có đánh quá mông châm, Vương Kỳ Trạch nói muốn cởi quần. Khuôn mặt tuấn tú có vài phần lục, từ tiêm vào thất ra tới. Nhìn đến nữ nhân ngồi ở ghế nghỉ chân, hắn đỡ môn liền ân ân. Triệu Thanh Y chính mình nhất thời xúc động phạm phải sai dưng dưng cũng muốn thừa nhận hậu quả. Mặc kệ thế nào, nơi này không phải cổ đại giang hồ, đánh người chính là không đúng. Triệu Thanh Y vẫn là thượng hắn xe, từ tài xế đưa đến hắn chung cư kia, dẫn theo các loại dược, đỡ hắn lên lầu đi. Vương Kỳ Trạch kỳ thật là thật sự đau, chẳng qua có khi ân ân lại là cố ý, ngày thường hắn là có thể nhịn đau. Hắn ở trên sofa ngồi xuống, nói yếu điểm cơm hộp. Triệu Thanh Y nói, ngươi hiện tại kỵ điểm khẩu, trong nhà có mễ đi ân, nhưng là ta như thế nào nhẫn tâm làm ngươi hạ mình cho ta nấu cơm đâu. Ngươi là của ta công chúa điện hạ. Triệu Thanh Y nhịn xuống tới. Nói, ngươi không được liền không cần nói hưu nói vượn, ta nào có không được nha. Ta hành thật sự, ấu chỉ tổng so dầu mỡ hảo. Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt. Nói, giống ngươi người như vậy, trang cái gì ngây thơ ấu chỉ. Nam bản, nha đầu giáo, sao? Nói đứng dậy đi phòng bếp, Vương nha đầu, ngũ vị trần tạp, nhưng là nghe được phòng bếp thanh âm, lại có điểm đắc ý. Triệu Thanh Y liền tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, làm thanh cháo cùng một chút không phát ăn sáng cho hắn. Hắn vừa mới ở khoa chỉnh hình cố định trụ lồng ngực. Sau đó nàng biết lúc này xác thật là rất đau, không thể không uy hắn. Vương Kỳ Trạch nói, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Không có, nhanh lên ăn no nghỉ ngơi đi, Vương Kỳ Trạch mím môi nói. Ngươi liền như vậy chướng mắt ta sao? Ta không nghĩ cùng ngươi giảng này đó, Vương Kỳ Trạch nói. Là ta không xứng sao? Ta hiện tại liền tính thật không xứng. Kia chờ ngươi ly hôn, nhị hôn hẳn là yêu cầu không có như vậy cao đi. Ta tổng xứng đôi, Triệu Thanh Y nhăn lại mày đẹp. Nói, ngươi có bệnh đi, ta hôn đều không có kết, ngươi liền chú ta ly hôn, nếu hắn là so với ta hảo 1000 lần 1000000 lần nam nhân, sẽ hảo hảo ái ngươi, ta liền không chú, nếu hắn làm ngươi chịu một tia ủy khuất, ta còn là muốn chú, ta ta nói Lâm Bạch không thích hợp đi. Thật không thích hợp, Triệu Thanh Y liễm mi, nói, tán gái liêu muội kỹ xảo ta thấy nhiều. Thiếu ở chỗ này du, nị, Vương Kỳ Trạch cũng là có hỏa khí. Nói, ngươi cái này, dầu muối không ăn nữ nhân. Hảo, ngươi có bản lĩnh ngươi liền gả cái so với ta tốt nam nhân. Thực sự có như vậy tốt, chỉ sợ là tao thiên đố đoản mệnh. Ngươi cuối cùng vẫn là gả cho ta. Ngươi đem ta hung hăng vứt bỏ. Ngươi là muốn gả cấp người sao hỏa sao? Triệu Thanh Y nói, ai vứt bỏ ngươi, hay ta không kia quan hệ, như thế nào xưng được với vứt bỏ? Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề. Ta đem cả đời cho ngươi, ngươi không cần còn không phải là vứt bỏ. Này cái gì logic, này không phải cường mua cường bán sao? Bất luận kẻ nào cấp, ta phải muốn sao? Còn có cổ tứ thơ không tốt, liền không cần mất mặt được không? Ném ngươi người, Triệu Thanh Y một đại muỗng đồ ăn nhét vào hắn trong miệng lấp kín hắn miệng. Mới nói, Sai Ninh án tử làm sao bây giờ đâu, Vương Kỳ Trạch nói. Ta hiện tại bị ngươi đánh cho tàn phế, có thể làm sao bây giờ? Ngươi cũng nhanh lên ăn cơm đi, đừng đói ra bệnh bao tử tới. Đói ở ngươi thân, đau ở lòng ta, Triệu Thanh Y nâng lên tay, hắn thiếp quá mặt tới. Nhất phái ngươi có ác độc như vậy tâm ngươi liền đánh bộ dáng. Triệu Thanh Y chiếu cố hảo hắn nằm xuống khi đều mau 12 giờ. Nàng phải về nhà đi. Hắn không yên tâm, nói muốn hô tài xế Tiểu Lý trở về tặng ngươi. Ngươi buông tha Tiểu Lý đi. Nhân ra kiếm mấy đồng tiền dễ dàng sao? 9 giờ rưỡi mới thả ngươi trở về. Hiện tại khả năng mới vừa ngủ lại đem ngươi kêu lên là ngươi làm sự sao? Kia, ngươi nghỉ phòng cho khách hảo, trong ngăn tủ có chăn, ngươi dù sao ngày mai cũng muốn chiếu cố ta, vừa rồi vứt chính là gạch. Đây mới là ngào, ngoặc kép, Vương Kỳ Trạch đôi mắt tầm mắt hướng bốn phía bay, lại thở dài nói, ai nha, ngươi xem ta làm gì, ta đều như vậy, tàn phế, có thể đối với ngươi cái này kim đai lưng nữ quyền vương làm gì. Triệu Thanh Y không cấm bị chọc cười. Này thật là cái kẻ dở hơi, nàng nói, nhược kê nam nhân, Vương Kỳ Trạch tưởng nói, ta gà một chút đều không yếu, bất quá nói loại này hạ lưu nói ra tới sợ là phải bị đánh đến hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa nàng liền tính không đánh hắn, hắn cũng vạn phần không dám nói hạ lưu lời nói tới khinh nhờn nàng. Triệu Thanh Y tắm rồi nằm ở phòng cho khách trên giường mới nghĩ lại khởi chính mình cảm nhận được. Nội lực sự tới, càng nghĩ càng không đúng, nàng ngồi xếp bằng lên, nàng hồi ức chính mình đời trước tu luyện kết hợp quá huyền chân kinh cùng cửu âm chân kinh. Nội công, viên cạnh tu luyện quá hai kinh liền phát hiện cửu âm chân kinh nội công âm khí quá nặng. Tham nghiên hai kinh sở trường, hắn lại sáng chế quá huyền chín âm, Triệu Thanh Y lúc trước vẫn luôn vội vàng luyện binh chinh chiến. Nhưng không có thời gian nghiên cứu sâu đậm công phu, hắn nghiên cứu ra tới sau truyền cho nàng, nàng buổi tối luyện một luyện, nhưng là nàng bận quá, sau lại công phu cùng hắn kém càng lớn, nàng khoanh chân nhập định, quả nhiên cảm thấy đan điền khí hải đã tích lũy một cổ không nhỏ chân khí. Ngày thường nàng còn không cảm thấy, chỉ là nàng ngày thường trừ bỏ rèn luyện ở ngoài, liền tính hiện đại vị diện rất khó có cao thâm nội công. Nàng bật hơi phương pháp tự nhiên phù hợp dưỡng sinh chi đạo. Nàng còn không cảm thấy chính mình có nội lực. Đã có nội lực, nàng là được công lên. Ban đầu kỳ kinh bát mạch còn hơi sáp, nhưng là qua đi lại càng ngày càng thẳng đường. Hành công 9981 chu thiên sau, nàng phun ra chọc khí, mở to mắt, phát hiện thiên đã là sáng. Hiện đại xã hội vị diện, như thế nào sẽ có thể luyện như vậy cao thâm nội công đâu. Chiếu như vậy đi xuống, chờ nàng tinh tiến tu vi sau, không phải có thể vượt nóc băng tường, nói tốt không có ngoại quải đâu, nàng không cần ngoại quải nha, Triệu Thanh Y trong lòng giật mình, không thể không nỗ lực gọi hệ thống, sau đó nhắm mắt lại nằm xuống đi vào giấc ngủ, hệ thống tiểu hoàng nhân xác thật không nghĩ hại nàng, cho nên sau lại thế giới không cần phải khi, hắn sẽ không xuất hiện tại vị mặt trong thế giới. sẽ chỉ ở trong mộng cùng nàng gặp nhau. Triệu Thanh Y mơ mơ màng màng gian tới rồi trong hư không. Hệ thống tiểu hoàng nhân cư nhiên trắng một chút, thân hình càng có người dạng. Kinh lý nhân, như vậy tưởng niệm ta làm gì? Ta chính tu luyện đâu, trong hư không tới một cái đại thần giống nhau kẻ thần bí. Hắn nhất nhập định liền không có tỉnh lại, nhưng là hành công khi mấy có vượt qua không gian khả năng. Cũng không biết nơi nào dẫn vào linh khí, hắn cũng đi theo đà tọa tu luyện, chỉ cảm thấy sao thực người linh hồn tinh khí còn hữu dụng. Triệu Thanh Y vì thế nói chính mình ở vị kia mặt có thể tập nội công sự. Hệ thống nghe xong nói, này có cái gì kỳ quái, vị diện thế giới thiên đạo pháp tắc có, ngươi là có thể luyện, tỉ như kiến quốc sau không được thành tinh, pháp tắc không cho phép nói. Vậy không thể, Triệu Thanh Y nói, bình thường hiện đại xã hội nếu xuất hiện vượt nóc băng tường người, không phải muốn điên tiết tấu sao? Hệ thống nói, ta cũng chỉ phụ trách giám đốc ngươi, xuyên qua nghiệp vụ. Ngươi, làm nghiệp vụ, khi gặp gỡ chuyện gì không phải ta có thể quản. Nếu pháp tắc cho phép, cường thân kiện thể, đề cao quốc dân thân thể tấu chất, không phải khá tốt sao? Hệ thống xác thật không biết. Hắn chỉ có trưởng quản kinh lý nhân hồn xuyên năng lực cùng kinh doanh thương thành năng lực. Vị diện thời không chảy ngược là chủ thần thời không pháp tắc vận hành. Vị diện chung thế giới thiên kỳ bách quái. Hệ thống không có khả năng tất cả biết, lại nói bản vị mặt xuất hiện không gian cùng linh tuyền thủy vật như vậy. Bên trong cũng có cường thân phương pháp, cho nên pháp tắc hạ võ công nội lực như vậy hạn chế đương nhiên chính là cho phép. Thiên đạo chính là thiên luật lệ luật, quy luật có rộng khắp tính cùng phổ thích tính, tựa như nước Mỹ tạo nguyên tử, đạn cùng Trung Quốc tạo nguyên tử, đạn cơ bản nguyên lý giống nhau, cũng đều sẽ bạo tạc, trừ phi trên thế giới hạch vật lý khoa học không thành lập. Nước Mỹ không thể thay đổi Trung Quốc nguyên tử, đạn cũng sẽ bạo tạc sự thật. Nhưng là đồng dạng khoa học hệ thống hạ. Bất đồng quốc gia căn cứ vào tự thân trình độ bất đồng. Làm ra tới nguyên tử, đạn tiên tiến độ cùng hạch có thể lợi dụng suất là không giống nhau. Triệu Thanh Y nói, đó là cái khác hết thảy nhìn thực bình thường hiện đại vị diện thế giới nha. Ta tới làm là dựa vào chăm chỉ sáng tạo hạnh phúc sự. Nhưng là đột nhiên nói có thể luyện tuyệt thế võ công. Độn giang hồ xa, người biết có bao nhiêu băng sao? Hệ thống nói, vậy ngươi đừng luyện là đến nơi, trên mặt đất có khối vô chủ hoàng kim. Ngươi nhường đường quá người đừng nhạt thử xê monster, hệ thống trầm ngâm một chút. Nói, cho nên không chậm trễ, tựa như ngươi có không gian cùng đánh cuộc kỹ đều không thế nào dùng để phi pháp đoạt lấy gom tiền. Ngươi sẽ võ không có thể chính mình đương yêu thích, lại có thể thế nào, này lại không phải cái gì hư yêu thích. Ta và ngươi nói qua tranh bá ngựa giống nam kết quả. Ngươi minh bạch lực lượng yêu cầu khắc chế. Hậu đức tái vật, có bao nhiêu đại công đức cùng lực lượng tinh thần có thể cất chứa bao lớn thực tế lực lượng. Bằng không đối chính mình không có chỗ tốt. Nói như thế, ngươi một nửa trở lên kỹ năng tất cả đều là dựa vào chính mình nỗ lực học tập được đến. Còn có một phần ba nên là được đến nguyên chủ ký ức hồi quỹ. Đây đều là phi thường chính lai lịch, cũng chỉ lúc trước đã cho ngươi võ công, chính là lâu như vậy, ngươi sớm dùng chính mình tài trí đã làm cải tiến sửa cũ thành mới. Chuyển biến vì chính mình, ngươi sư huynh nghiên cứu cũng là ngươi tại vị mặt hành tẩu thiên hạ thiện duyên. Này đó đều là ngươi linh hồn tinh lực tăng mạnh quá trình, mà không phải bị ngoại lực thao túng trí lực mà yếu bớt linh hồn tinh thần. Ở nhiệm vụ chung, thiên đạo đối với ngươi khắc chế, ta đối với ngươi khắc chế cùng ngươi tự mình khắc chế là bất đồng giai đoạn. Chỉ là đại biểu ngươi càng thêm thành thục, ngươi học được khắc chế, đi hướng thành thục, là ngươi linh hồn nắm giữ hết thảy học tập rèn luyện thành quả. Tinh thần cùng lực lượng tương xứng đôi mới đạt tới một cái âm dương cân bằng. Mà tranh bá ngựa giống là tinh thần là rác rưởi, lực lượng lại là thiên thần. Cho nên liền sẽ sự thân thể đi hướng hỏng mất. Này đó đạo pháp, ngươi nên có lĩnh hội mới là. Triệu Thanh Y nghe hệ thống nói như vậy, mới yên ổn hạ chính mình tâm ni. Thiên đạo dưới hết thảy đều có sàng chọn. tựa như nhân gian học sinh tồn tại trung khảo, thi đại học, thi lên thạc sĩ, tuyển ra nhiều là nỗ lực có thiên phú người, mà không nỗ lực cùng thiên phú kém. Đạo khảm này liền quá không được, đương nhiên đại đạo 3000, con đường này không thích hợp, còn có khác lộ, nhưng là sẽ không so học tập dễ dàng. Triệu Thanh Y lại hỏi, ta sư huynh như thế nào? Hệ thống nói, vị này nhưng không đơn giản, sợ là nhập định một chốc tỉnh không tới, linh hồn của hắn phải tiến hành chữa trị cùng rèn luyện. Hắn nhập định tu luyện hành công sợ là không thể đoạn. Ta cũng phải đi tu luyện, ngươi hảo hảo làm là đến nơi, hệ thống vội vàng đi theo Viên Cạnh bên cạnh tu luyện tụ linh khí. Nó dựa vào người hồn tinh khí cùng khế ước kinh lý nhân công đức tới dưỡng không phải lâu dài chi. Đạo, vĩnh viễn bị hạn chế tại đây. Hệ thống liền đuổi rồi kinh lý nhân, vội vàng đi bên cạnh cọ điểm linh khí tu luyện. Hết chương.